Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 480 thuần túy vô tội giả. Nhị, có một số việc ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Tỷ như hiện tại Nhan Bạch thẳng thắn thành khẩn. Đem tối hôm qua hết thảy đều nói ra. Hơn nữa thoạt nhìn thực sợ hãi tìm kiếm hắn trợ giúp. Ngươi đối cái này đồ án quen thuộc sao? Mộ Phạn lựa chọn đem chính mình ngay từ đầu ý tưởng cùng lời nói nuốt vào trong bụng. Thông thường tới nói, tội phạm là đều sẽ che giấu chính mình sở đã làm sự tình. Mặc dù chuyện này chính mình là người bị hại, liền tính là đả thương người cũng là bị buộc bất đắc dĩ tự vệ. Hắn cũng vẫn là có một loại khác tâm lý, cực độ giấu giếm chính mình làm những chuyện như vậy. Để ngừa ngăn bị người nhìn ra càng nhiều, chính là trước mắt Nhan Bạch thoạt nhìn thực thẳng thắn. Thành khẩn, đối mặt hắn ánh mắt cũng không có một tia khiếp nhược chi ý. Có cũng gần là khó hiểu cùng nghĩ mà sợ. Giống như là một cái thuần túy người bị hại. Lần đầu tiên gặp được loại này đáng sợ sự tình. Không biết làm sao, sợ hãi thấp thỏm lo âu. Hy vọng có thể tìm kiếm đến bảo hộ. Có thể điều tra rõ đến tột cùng là chuyện như thế nào, này đó cảm xúc thoạt nhìn đều là chân thật. Nếu nói là đối phương diễn xuất tới nói, Mộ Phạn nhìn Nhan Bạch, cuối cùng rời đi ánh mắt, không quá khả năng, hắn đem trong tay màu đỏ quyển sách nhỏ mở ra. Cuối cùng ngừng ở đệ nhất trên mặt cái kia ngọn lửa tiêu chí thượng. Đem này cấp Nhan Bạch xem, gặp qua. Nhan Bạch nhìn mặt trên đồ án gật đầu, khi nào? Ở đâu? Mộ Phạn nghe thấy Nhan Bạch trả lời. Dò hỏi, ta tính tính. Nhan Bạch lâm vào cân nhắc. Tùy theo xì một tiếng bật cười. Đôi mắt cong thành trăng non. Hướng về phía Mộ Phạn một bên cười một bên mở miệng nói. Thanh âm tuy rằng có chút khàn khàn. Lại như cụ khó nén thiếu nữ nghịch ngợm thanh xuân cảm giác liền ở vừa mới a. Vài giây phía trước, dứt lời lúc sau. Nhan Bạch thật cẩn thận xem xét liếc mắt một cái Mộ Phạn. Tựa hồ là lo lắng giống nhau dò hỏi mở miệng nói, ta là nói giỡn. Ngươi sinh khí sao? Cái này tiêu chí là trước nay chưa thấy qua. Hôm nay thật là lần đầu tiên thấy. Mộ Phạn nhìn trước mặt Nhan Bạch gương mặt tươi cười. Ngày thường hắn nếu là gặp được loại này, trong lòng tất nhiên sẽ không vui. Bởi vì hắn nhất quán nghiêm túc thói quen. Liền tính nói giỡn đều rất ít. Càng sẽ không nói như vậy đối hắn nói giỡn. Người khác đều nói hắn giống cái tuổi còn trẻ tao lão nhân. Tính cách cũ kỹ, nghiêm túc, chính là không biết vì sao. Thấy Nhan Bạch như vậy, hắn thế nhưng chỉ nghĩ gợi lên môi. Cầm lòng không đậu cũng muốn cười, trên thực tế. Hắn cũng xác thật làm như vậy. Khóe môi hơi hơi giơ lên. Đem mặt bộ đường cong đều cấp vựng nhiễm nhu hòa xuống dưới. Hắn cái này động tác làm thực không rõ ràng. Khóe môi dơ lên độ cung còn không có bao lâu. Liền ở nháy mắt lại nhanh chóng áp thành bình tuyến. Biến thành nguyên bản lạnh nhạt mặt. Như là chưa bao giờ cười quá. Hiện tại Mộ Phạn trong lòng tưởng đại khái là. Người mẹ nó ở đậu ta. 114 toàn bộ hành trình đều là đang xem diễn. Hắn biết hiện tại là tình huống như thế nào. Mộ Phạn ở thử ký chủ đại đại. Mà ký chủ đại đại ở tê mỏi đối phương ý tưởng, giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng. Thăng cầu hiện tại Mộ Phạn bóng ma tâm lý. Thăng thăng Mộ Phạn hôm nay đột nhiên tới nơi này. Nên không phải là phát hiện cái gì đi. Bất quá xem biểu tình. Không có gì kỳ quái địa phương. Đại khái là chúng ta suy nghĩ nhiều đi. Thăng thăng các ngươi có nhớ hay không? Tối hôm qua ký chủ đại đại dùng kia đem tiểu đao hiện tại ở đâu? Có hay không lau vân tay? Thăng thăng các ngươi phát hiện không có. Thật sự, chẳng lẽ chỉ có ta thấy sao? Mộ Phạn không có sinh khí ai. Hắn thế nhưng cười, giống như bị chủ bá đại đại cảm nhiễm. Này có điểm không thể tưởng tượng. Hắn không phải là đối chủ bá đại đại. Thăng giờ phút này Mộ Phạn nhìn Nhan Bạch, mở miệng nói. Hết chương.